Cực phẩm nam nhân ảnh đế thỉnh tự trọng. Chương 24 giờ 24, báo nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thì hiểu cái gì chứ? Chuyện của anh, em không cần quan tâm. Vũ Dạ Uyển nghe đến đây liền không muốn nghe anh nói. Đến cả sự thật về thân phận của mình mà anh còn không quan tâm. Nhiều năm nay thứ mà anh muốn biết nhất chính là thân phận của bản thân. Bây giờ khó khăn lắm mới có một chút manh mối. Nhưng anh lại tàn nhẫn là cắt đứt. Rốt cuộc thì trong đầu của Đường Phục Sinh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cô cũng không thèm chen mũi vào chuyện của người ta nữa. Liền đuổi anh về. Còn nói từ đây về sau cô cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của anh nữa. Đại não của Đường Phục Sinh thật sự không thể tiếp thu được suy nghĩ của con gái. Vừa rồi còn mới chia tay bạn trai cũ. Không chỉ vậy mà cũng bắt đầu chấp nhận anh. Vừa nói câu một thì câu hai đã nổi đóa lên và đuổi anh về. Cuối cùng thì gì đang xảy ra với cô vậy? Nhưng hiện tại anh không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Anh lên xe, trước khi về còn nói. Tối nay anh lại đến. Khóe môi của Vũ Dạ Uyển kịch liệt co giật. Đến em gái anh ấy. Cô nam quả nữ ở nhà thì anh đến làm gì chứ? Thôi cứ nhà ai nấy ở đi cho an toàn đôi lứa. Nhưng Đường Phục Sinh có lẽ đã hạ quyết tâm rồi. Nếu không có chuyện gì thì tối anh lại sang ăn trực. Ở trực nhà cô, mãi cho đến khi Đường Phục Sinh rời khỏi thì Tùng Phiến mới gọi cho cô. Lúc này Vũ Dạ Uyển cũng không biết chị ấy gọi cho cô là muốn nói gì. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng thì Tùng Phiến đã chất vấn. Tối qua em và Giản Thiên Trọng đi xem phim sao? Ngay bây giờ trong đầu của Vũ Dạ Uyển mới hiện lên ba chữ. Chết tôi rồi. Hôm qua vì cô và bạn trai. À đâu. Nói đúng hơn là bạn trai cũ vì nghĩ tầm buổi đó sẽ không có ai nên cô hoàn toàn không đề cao cảnh giác. Chẳng lẽ đêm qua có người đi theo cô rồi chụp ảnh sao? Chị, em mở mạng lên xem đi. Bao nhiêu cái hay đều cho em hết rồi. Nào là hồ ly tinh quyến rũ Lý Hoàng Bân không thành. Thì quay qua quyến rũ Giản thiếu gia. Không những thế họ còn chụp được khoảnh khắc Phục Sinh nắm tay em. Hai tai của Vũ Dạ Uyển bắt đầu ong ong rồi. Nhưng chuyện của cô cùng Giản Thiên Trọng thì ngoài gia đình ra chỉ có đoàn phim biết. Tầm tan làm của cô cũng đã tối muộn. Giờ đó thì làm gì có camera chạy bằng cơm nào đi làm nữa. Trừ khi ngày hôm qua ở đoàn phim có người đi theo cô cho đến khi cô về đến Vũ Trạch. Cũng không muốn nghĩ nhưng tại sao trong đầu cô lại hiện lên một cái tên? Dịch Vi, chẳng lẽ cô ta đã sắp xếp người bám đuôi cô? Tùng Phiến ở bên kia đã như lửa đốt. Bây giờ nếu như chấp nhận tình cảm với Giản Thiên Trọng thì sự nghiệp coi như tụt dốc không phanh. Còn nếu im lặng thì cộng đồng mạng sẽ cho là Vũ Dạ Uyển sợ sệt không dám đối mặt. Hai mắt của Vũ Dạ Uyển tối sầm. Nếu thật sự lần này là Dịch Vi thì cô sẽ bóp CSS à ta ngay. Hiện tại, thì chắc cô phải xin lỗi Giản Thiên Trọng cùng Lý Hoàng Bân một tiếng rồi. Còn về ảnh đế Đường Phục Sinh, cô không muốn quan tâm. Trong lúc cô vẫn còn đang rối rắm không biết nên làm gì thì Giản Thiên Trọng đã nhắn cho cô một tin. Tiểu Dạ, em có cần anh nói rõ với báo chí chuyện của chúng ta không? Ngay lúc này Vũ Dạ Uyển tâm tư rối bời. Tại sao Giản Thiên Trọng lại có thể thật lòng đến mức khiến người ta có cảm giác tội lỗi? Nhưng ngay sau đó thì cô cũng nhắn trả lời lại. Thiên Trọng, xin lỗi anh, nhưng em nghĩ hiện tại em nên là người lên tiếng đính chính chuyện này. Mà có lẽ sẽ khiến anh khó chịu. Em xin lỗi nhé. Ở bên kia Giản Thiên Trọng liền gửi đến cho cô một nhãn dán cười lớn. Xong cậu ta lại nhắn đến hai chữ. Không sao. Nhưng chưa để Vũ Dạ Uyển soạn tin thì ở bên Giản Thiên Trọng lại gửi đến một tin. Chúng ta có thể làm bạn không? Vũ Dạ Uyển hiển nhiên không quá tàn nhẫn đến mức từ chối. Cô liền soạn một tin. Được. Kèm theo đó là một icon dấu ok. Xong thì cô lại gọi cho Tùng Phiến. Nhờ chị ấy vào trang mạng của cô và đính chính. Bài đính chính của cô cũng chỉ đơn giản có một dòng trạng thái kèm theo link bài báo ngày hôm nay. Trong bài viết nói, trước tiên thì xin chào tất cả mọi người. Tôi là Vũ Dạ Uyển, nhân vật nữ chính được cho là trà xanh. Bạch Liên Hoa, Lục Trà biểu ở trong bài viết bên dưới. Tôi chỉ viết vài dòng ở đây để nói về vấn đề của chúng tôi. Thứ nhất, chính là mối quan hệ giữa tôi là Giản Thiếu Giản Thiên Trọng. Đúng là chúng tôi đã từng yêu nhau. Nhưng hiện tại đã đường ai nấy đi trong hòa bình. Tôi và anh ấy vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thứ hai, chính là bạn diễn Lý Hoàng Bân. Theo như mọi người đã biết thì tôi dùng bạn diễn là diễn viên tuyến chính. Thân thiết với nhau để nắm bắt cảm xúc nhân vật là sai sao? Hơn nữa trong thời gian tôi tiếp xúc với Hoàng Bân thì tôi và anh Giản vẫn có mối quan hệ tìm hiểu và hẹn hò. Chẳng lẽ cánh nhà báo biết mà Lý Hoàng Bân lại không biết tôi đã có bạn trai? Thứ ba, chính là việc tôi và ảnh đế Đường Phục Sinh lôi kéo nhau. Thì như mọi người đã biết, Đường Phục Sinh là diễn viên của Thống Nhất. Đồng thời anh ấy cũng là bạn của anh trai tôi. Nên chuyện ảnh đế xuất hiện ở nhà tôi là chuyện rất bình thường. Đặc biệt, tôi xem anh ấy chứ anh chú ở trong nhà. Vì thế làm sao có thể yêu nhau được chứ? Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến nhà báo trước khi đặt bút viết gì đó thì nên tìm hiểu thật tường tận mọi chuyện. Chứ đừng nghe một phía phiến diện, hay dựa vào mức độ nổi tiếng của một ai đó để nâng bản thân lên. Sống trên đời, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Rất nhanh, bài viết trên của Vũ Dạ Uyển được rất nhiều người yêu thích và nhanh chóng bùng nổ mạng xã hội. Đường Phục Sinh cũng có đọc qua. Nhưng khi đọc đến đoạn nói về mình thì anh lại thấy không vui. Xem ra mèo nhỏ này vẫn còn cứng đầu ương bướng lắm. Chắc anh phải mạnh tay hơn rồi đây. Còn Vũ Dạ Uyển thì làm sao bỏ qua được chuyện này chứ? Cô liền mở điện thoại tìm số điện thoại của một người. Ở đầu dây bên kia liền nhận máy. Có chuyện gì vậy Tiểu Dạ? Chú Yết, chú có rảnh không? Cháu định nhờ chú một việc quan trọng. Cách chương.